lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, nhưng chân chính đối lập lên vẫn là không bằng này ám kim cự nhân. Trần Tông lại không có chút nào nhục chí, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, đơn giản là thi triển cự thần chiến pháp lúc sau, chính mình một thân thực lực đích xác tăng cường vài lần, đã chân chính cụ bị chống lại này ám kim cự nhân năng lực. Chương 20, truyền thụ. Cung điện to lớn bên trong, hai cái cao 10 mét cự nhân triển khai liều chết chém giết. Chém. Trần Tông giơ lên cao cao tâm ý thiên kiếm, thân hình giáng ra, một cỗ khai thiên tích địa vậy kinh thế kiếm ý đang ngưng tụ, bộc phát, một kiếm kia, tại Trần Tông lạnh lùng thần sắc phía dưới, đống nhiên chém rụng, dường như đã hao hết lực lượng toàn thân tựa như, đem hết thể đều bổ ra. Cự dưới thân kiếm hư không, hoàn toàn bị đánh nát chặt đứt. Một kiếm này, không thể tránh chém trúng bờ vai của ám kim cự nhân, đáng sợ uy lực bạo phát xuống, phá vỡ bờ vai của ám kim cự nhân mẳng ra, chạm vào bên trong đó, nhưng bị kẹp lại, thân thể của ám kim cự nhân này thật sự là quá quá mạnh. Ầm. Ám kim cự nhân mặc kệ trên bả vai cự kiếm, hai đấm ngưng tụ lại mạnh mẽ chí cực lực lượng, không chút lưu tình đánh phía Trần Tông đầu, muốn đánh vỡ. Trần Tông rút kiếm bước ra, tránh đi hai quả đấm của ám kim cự nhân oanh kích về sau, lại là nhất kiếm chẳng rơi, chẳng kích tại ám kim cự nhân bả vai kiếm thương chỗ, tiến thêm một bước làm sâu sắc kiếm kia tổn thương. Bước ra, tránh lui, tiến mạnh, chẳng kích, một loạt động tác mây bay nước chảy, không có chút nào bởi vì hình thể khổng lồ mà trở nên chậm chạp. Làm Trần Tông thi triển cự thần chiến pháp về sau, thực lực bạo tăng gấp mấy lần về sau, rốt cuộc đã có chính diện chống lại thực lực của ám kim cự nhân, có thể cùng ám kim cự nhân chính thức một trận chiến, loại thủ đoạn, kiếm thuật mới có thể phát huy tác dụng vô cùng. Một trận chiến phía dưới, Trần Tông phát hiện ám kim cự nhân chính thức mạnh mẽ đúng là kia khí lực cùng lực lượng, cái kia không gì sánh nổi phòng ngự cùng bá đạo chí cực lực lượng, tại võ học trên kỹ xảo ngược lại là tương đối bình thường, đi hoàn toàn là dốc hết toàn lực con đường. Lúc trước, Trần Tông thực lực cùng chênh lệch khá xa, mặc dù có cả người cao siêu trí cực kiếm thuật, thực sự không làm gì được ám kim cự nhân, ngược lại bị kia hai đấm nhiều lần oanh kích liên tục bị thương, nhưng tình huống bây giờ bắt đầu thay đổi, Trần Tông mỗi một kiếm đều bị thương cùng uy lực của ám kim cự nhân, cả người cao siêu trí cực kiếm thuật rốt cuộc có thể có hiệu quả. Ngay cả là hình thể bạo tăng đến 10 mét lớn nhỏ, Trần Tông kiếm thuật cũng chưa từng đã bị chút nào ảnh hưởng, tình hình chiến đấu thoáng cái ngược lại. Nói tới sức mạnh cùng khí lực cường độ, Trần Tông hoàn toàn chính xác còn chưa như ám kim cự nhân, nhưng luận kiếm thuật cao siêu cùng linh hoạt tính, nhưng còn hơn đối phương. Tiết đấu, bắt đầu bị Trần Tông nắm giữ. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai con ngươi lạnh lạnh thông thấu, dường như xem thấu hết thể tựa như, tránh đi hai quả đấm của ám kim cự nhân oanh kích, mỗi một kiếm đều đánh trúng đối phương, lưu lại từng đạo vết thương. Hôn nguyên tâm lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao, cứ việc khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào đuổi kịp. Tốc chiến tốc thắng. Nắm đúng thời cơ, Trần Tông lại lần nữa bộc phát. Gấp 3. Vạn cổ tinh thần. Mạnh mẽ chí cực một kiếm đuổi giết, một viên trăm mét lớn nhỏ tinh thần hư ảnh xoay tròn không ngớt, tản mát ra vô cùng uy áp đáng sợ, bá đạo vô biên nghiền ép hết thể tựa như trực tiếp đánh phía ám kim cự nhân, cứng rắn dương kích ám kim cự nhân mạnh mẽ thân hình, ám kim cự nhân hai tay mở ra, gắt gao chống đỡ, không ngừng lùi lại. Trần Tông thần sắc trở nên lãnh túc, hai con ngươi cũng càng sáng ngời, lợi hại, trên người có đáng sợ chí cực khí tức bạo phát. Gấp 5 lần. Hôn nguyên tâm lực bộc phát. Này một khi bộc phát, đi đôi với đáng sợ vô biên kiếm ý kích động, xé rách hư không, từng luồng màu đen xuất hiện, so với vực sâu càng thêm thâm sâu, tràn ra không gì sánh nổi khủng bố phá diệt chi uy. Từng luồng hắc sắc khí tức từ những cái kia vết rách chính giữa lan tràn ra, nhao nhao hội tụ tới, cuối cùng quanh quẩn ở trên thanh kiếm khổng lồ, đem cự kiếm phủ lên thành một mảnh đen nhánh. Phá diệt. Hủy diệt. Mai một. Đây là vô cùng đáng sợ một kiếm, cũng là Trần Tông mạnh mẽ nhất một kiếm. Thiên địa vạn vật cố gắng hết sức quy hư. Gấp 5 lần hôn nguyên tâm lực bộc phát, lập tức lại để cho một kiếm này uy năng bạo tăng gấp 3. Giết. Ám kim cự nhân chính gắt gao kháng trụ trăm mét tinh thần hư ảnh chính diện trùng kích, trên người sáng chói kim sắc văn lộ lập lòe không ngớt, tựa hồ kích phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ, cuối cùng đem tinh thần hư ảnh kia kháng trụ. Một tiếng nổ vang, tinh thần hư ảnh lập tức nghiền nát, cùng lúc đó, Trần Tông đột nhiên tiến mạnh, đen kịt vô cùng dường như có thể thu nạp hết thể tia sáng, cự kiếm lập tức chém ra. Chém, chính là một đạo đen kịt đến mức tận cùng kiếm quang, kia kiếm quang tràn ra không gì sánh nổi phá diệt chi uy, gọi nơi xa thiên phủ chân nhân ba người tim gan đều sợ hãi, vạn phần tim đập nhanh. Một kiếm này uy lực còn đáng sợ hơn. Ám kim cự nhân tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ, điên cuồng hét lên một tiếng, trên người kim sắc quang mang trở nên sáng chói trở nên rừng rực, nhưng không có né tránh ý tứ, toàn bộ thân hình xông về phía trước ra, dùng bả vai xông tới, dường như tuệ sao băng rơi vậy muốn đụng nát hết thảy phá hủy hết thảy. Cực hạn va chạm phía dưới, chính là mai một hết thảy, tất cả quang mang đều hóa thành Black Rock, hết thảy thanh âm cũng giống như đều bị phá hủy tựa như hoàn toàn biến mất, làm cho bên trong cung điện này rơi vào một loại không tiếng động hoàn cảnh, làm cho người ta thập phần khó chịu y mắng hoàn cảnh. Cũng may, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tia sáng khôi phục, thanh âm tái hiện, đen kịt cùng quang mang màu vàng chấn động kịch liệt, giống như trùng trùng điệp điệp thủy triều sóng to sôi trào mãnh liệt mênh mông quần quần không ngớt, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, phảng phất như điên cuồng gió thổi tập kích quét sạch một thiết yếu thổi suy sụp hết thảy. Thời gian dần trôi qua, màu vàng cùng hắc sắc quang mang biến mất, lộ ra hai bóng người. Một đạo thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng một đạo khác thân ảnh trên người nhưng xuất hiện rất nhiều tàn phá. Chứng kiến một đạo kia hoàn hảo không hao tổn thân ảnh, Thiên Phủ chân nhân ba người nhao nhao thở dài một hơi, lộ ra nét mừng, bởi vì hoàn hảo không hao tổn là Vô Song kiếm thánh Trần Tông, mà tàn phá thì là ám kim cự nhân kia. Gấp 5 lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ thiên địa vạn vật cố gắng hết sức quy khư một kiếm, kỳ uy năng trở nên cực kỳ đáng sợ, lập tức đem ám kim cự nhân bị thương, chính là trọng thương. Chỉ thấy trên người của ám kim cự nhân xuất hiện một đạo kiếm thật lớn vết tích, vết kiếm kia không ngừng tràn ra từng sợi nước sơn hắc khí hơi thở, tản mát ra đáng sợ trực tiếp mai một chấn động. Nhưng, ám kim cự nhân còn không có bị đánh chết, vẫn như cũ có thể một trận chiến. Trần Tông thầm kinh hãi, tự thân hỗn nguyên tâm lực chỉ còn lại 3 thành mà thôi, vẫn còn không ngừng tiêu hao. Chỉ cần duy trì cự thần chiến pháp, hỗn nguyên tâm lực liền sẽ không ngừng tiêu hao. Cuối cùng một kiếm, Trần Tông gấp 3 hỗn nguyên tâm lực bộc phát, thi triển ra thần tiêu một kiếm. Cự kiếm kia ngang trời, tách ra không gì sánh nổi kinh thế vầng sáng, đoạt lấy hết thế gian hết thảy sáng rọi, hết sức chói mắt, hết sức sắc bén. Giết. Ám kim cự nhân bị thương nặng, trong lúc nhất thời khó có thể tránh đi, cũng không còn có dư lực lượng chống cự, lập tức bị chém qua cổ. Đầu lâu bay lên thật cao, ở giữa không trung quần quật không ngớt. Chẳng qua là bị chém đứt chỗ, nhưng không có chút nào huyết dịch, ám kim cự nhân này sớm đã tử vong rồi, hiện tại lưu lại bất quá chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, một cỗ không biết là cái gì nguyên nhân sẽ nhúc nhích thi thể. Đám người Thiên Phủ chân nhân nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên, rốt cuộc, đánh chết, đêm này đáng sợ ám kim cự nhân đánh chết. Trần Tông cũng không lập tức giải trừ cự thần chiến pháp, mà là trước xác định ám kim cự nhân kia đích xác triệt để tử vong về sau vừa rồi giải trừ. Cả người hỗn nguyên tâm lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ rồi. Cũng may vừa giải trừ cự thần chiến pháp về sau, hỗn nguyên tâm lực không hề tiêu hao, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, ngắn ngủn 10 hơi không đến, cũng đã khôi phục một chút. Kiếm Thánh, may mắn có ngươi. Thiên Phủ chân nhân nên đón bước đi tới, cảm khái không thôi. Kiếm Thánh, vừa rồi hóa thân cự nhân, chẳng lẽ là từ cái kia đứt gãy trên tấm bia đá tìm hiểu đến? Ngự trùng chân quân không kịp đợi hỏi ý. Không sai, được kêu là cự thần chiến pháp. Chính là từ đứt gãy trên tấm bia đá tham ngộ ra được. Trần Tông cười đáp lại, một lòng hôn nguyên cảnh không ngừng vận chuyển, tăng tốc độ hôn nguyên tâm lực khôi phục. Thiên Phủ chân nhân ba người nhất thời bạo loè ra đậm đặc hào quang, nguyên một đám rung động không thôi, quả nhiên thật sự như thế. Không biết kiếm thánh các hạ có thể hay không ngự trùng chân quân lập tức mở miệng, tưởng muốn thỉnh cầu Trần Tông chuyên thụ, nhưng nói đến phần sau nhưng dừng lại, bởi vì hắn cũng ý thức được một điểm, này các loại bí pháp, có thể tìm hiểu ra đến toàn bằng cá nhân bản sự. Vô Song kiếm thánh có thể tìm hiểu ra đến, chính mình ba người không thể tìm hiểu ra đến, cái kia chính là bổn sự, cũng là cơ duyên. Mặc dù là cùng một chỗ kết bạn hành động tới đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng không quy định ai được cơ duyên muốn chia sẻ cho những người khác. Cự thần chiến pháp kia vừa nhìn Trần Tông thi triển hiệu quả đã biết rõ hết sức kinh người, chính là một số cao siêu vô cùng truyền thừa, như vậy truyền thừa, há là có thể đơn giản liền truyền thụ ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, thiết thân sử địa tưởng tượng, đổi thành chính mình được cơ duyên như vậy, nguyện ý chuyển thụ ra ngoài sao? Sợ là không muốn đi. Được. Trần Tông nhưng là gật đầu, lập tức gọi ba người ngơ ngẩn, tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Trần Tông ngược lại là cũng không có cái gì của mình đều là quý ý tưởng, dù sao có thể đi vào bên trong di tích này được cự thần chiến pháp lần này cơ duyên, cũng là bởi vì quan hệ của Thiên Phủ chân nhân cùng Sầu đạo nhân, còn ngự trùng chân quân là cùng chung hành động đồng bọn. Nếu như muốn chuyển thụ cho lời nói, chuyển hai cái cùng chuyển ba cái, kỳ thật không khác nhau gì cả. Ba người vốn là ngạc nhiên, chợt nguyên một đám nhao nhao dùng vũ trụ đại đạo lập hạ lời thề, tuyệt đối không đem cự thần chiến pháp truyền thụ cho bất kỳ người nào khác, như có vi phạm, sẽ gặp được bản thân nắm giữ đại đạo cắn trả, thân tử đạo tiêu. Nói quá lời. Trần Tông chỉ nói, chợt bắt đầu truyền thụ cự thần chiến pháp. Có Trần Tông truyền thụ, ba người nhao nhao hiểu ra, thì ra là thế. Nhưng là rất nhanh, ba người đều phát hiện một điểm, cái kia chính là này cự thần chiến pháp đối với tác dụng của bọn hắn kỳ thật không lớn. Cuối cùng ba người bọn hắn cũng không phải luyện thể giả, thậm chí đều không có luyện thể. Sầu đạo nhân chủ tu luyện khí, không có phụ tu luyện thể, trưởng pháp tinh xảo, nhưng cường đại nhất hay vẫn là kia sầu khổ chi ý,

Núi cao chấn động càng thêm kịch liệt. Kiếm thánh, mau một ít. Thiên phủ chân nhân lập tức hô, ba người đều thập phần khẩn trương. Này màu đen núi cao chấn động, không rõ nguyên nhân, mà kia một cổ hơi thở tràn ngập, càng là có một tia khó có thể hình dung rộng lớn cường thịnh cảm giác, càng là gọi người nhịn không được từ nội tâm dâng lên một trận áp lực, phảng phất gặp phải cái gì đại khủng bố áp lực. Trần Tông không ngừng chạy như bay, chỉ tiếc tại đây, bởi vì có kia uy áp quan hệ căn bản là vô pháp phi hành, nếu không có thể càng mau một ít. Màu đen núi cao rung động càng thêm mãnh liệt, đương Trần Tông lao xuống chân núi khoảnh khắc, màu đen núi cao thượng truyền ra từng đợt răng rắc tiếng vang, thập phần chói tai, tuyên truyền giác ngộ. Cùng với màu đen núi cao vết rách xuất hiện, từng khối núi đá bắt đầu lan xuống, ầm ầm ầm phảng phất lũ bất ngờ bùng nổ dường như chút xuống, so tuyết lở còn muốn khủng bố, bực này uy thế kêu Trần Tông thần sắc đại biến. Đương Trần Tông lao xuống chân núi khi lập tức phát hiện, hôn nguyên tâm lực lại một lần tiêu hao lên, bởi vì chống đỡ cự thần chiến pháp kia một cổ thần bí lực lượng biến mất, liền ở Trần Tông hai chân thoát ly màu đen núi cao khoảnh khắc liền biến mất. Ầm ầm ầm. Kịch liệt mênh mông quần quần tiếng gầm rú cũng tùy theo vang lên, đại địa đều cùng với kia màu đen núi cao không ngừng chấn động run rẩy, từng sợi vết rách lấy màu đen núi cao vì trung tâm, bắt đầu lan tràn khai đi. Thức mau, Trần Tông liền vọt tới Thiên Phủ chân nhân chỗ, bốn người phát tốc chạy như điên, bay nhanh thoát ly, thẳng đến nơi xa, không hề bị đến lan đến. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bốn người thần sắc ngưng trọng nhìn kia một tòa không ngừng xuất hiện vết rách màu đen núi cao, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Núi cao vết rách càng ngày càng nhiều, tản mát ra kia một cổ quần quận vô biên như biển cả hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt, không ngừng đánh sâu vào mà đến, làm bốn người phát ra từ nội tâm sinh ra một loại nhỏ bé như bụi bặm cảm giác. Cuối cùng, đỉnh núi cao hoàn toàn vỡ vụn khai đi, lộ ra một cái thật lớn. Đầu. Không sai, không có nhìn lầm, không có hoa mắt, kia thật là một cái đầu, một cái thật lớn đầu, kia đầu là ảm đạm ngân sắc, có từng sợi độc đáo hoa văn, thoạt nhìn thập phần huyền diệu thập phần kỳ lạ. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Đỉnh núi thế nhưng là đầu, chẳng lẽ này núi cao là? Vết rách càng nhiều, chấn động càng mãnh liệt, từng khối thật lớn núi đá bong ra từng mảng, dần dần lộ ra một tôn thật lớn cường tráng vô cùng thân hình. Tuy theo, còn lại là mặt đất kịch liệt chấn động lên, phảng phất có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra dường như, hai bên mặt đất chấn động phập phồng không thôi, huyền tựa hai điều cự long dưới nền đất quay cuồng. Lui. Bất đắc dĩ, Trần Tông bốn người chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Rời khỏi xa hơn lại cẩn thận quan sát. Này rốt cuộc là cái gì? Một tôn người khổng lồ. Một tôn trước nay chưa từng có cao lớn cường tráng người khổng lồ. Vô pháp tưởng tượng đi. Này màu đen núi cao chính là ước chừng có 3.000 mễ chi cao à? Chẳng lẽ này người khổng lồ có thể có 3.000 mễ độ cao? 3.000 mễ cao, đó là cái gì khái niệm? Chương 23, người khổng lồ chúa tể, hạ. Đang là chính ngọ, liệt dương treo cao, một bó thuốc quang mang như lợi kiếm, đánh nát cuối mùa thu lạnh lẽo. Đại Vân Vương triều Khôn Dương học phủ Minh Đức lâu 309 nhà mình. Là ngày, Kinh Thiên Thần Đế ngự Cửu Long thần giá, xuất Nhật Nguyệt thần tôn cùng 7 thần quân, lệnh 3000 thần tướng thần binh chinh phạt Xích Long Sơn. Cổ Kinh Thiên Lâm tiêu đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ cùng hận ý, đó là khắc cốt minh tâm hận, là tam giang năm hải chi thủy đều không thể cọ rửa hận, này hận như dấu vết khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất, vĩnh sinh vĩnh thế khó quên. Lâm Tiêu còn nhớ rõ rành mạch, trận chiến ấy, Cổ Kinh Thiên xuất lĩnh thần đỉnh sở hữu thần tôn, thần quân, thần tướng cùng thần binh nhóm chinh phạt Xích Long Sơn, đánh đến sơn băng địa liệt, 9000 mễ cao Xích Long Sơn bị đánh gãy, phạm vi 300 dặm đại địa tất cả rách nát, Xích Long Sơn yêu ma gần như bị tàn sát không còn, Xích Long đại ma thần khó có thể bị giết chết, phanh thây trấn áp với các nơi. Thần đình đại thắng, từ đây định thiên hạ. Nay dịch sau, Kinh Thiên Thần Đế triệu khai khánh công yến khao thưởng chúng tướng sĩ, ai cũng không nghĩ tới, hai đại thần tôn cùng 7 thần quân diệu nội, thế nhưng bị hạ hàng thần tán vô sắc vô vị. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tan đi tu vi, hai đại thần tôn cùng 7 thần quân trực tiếp mất đi một thân cường đại thực lực. Kinh Thiên Thần Đế Cổ Kinh Thiên bạo khởi ra tay, thi triển ra xưa nay chưa từng có ma công, đem hai đại thần tôn cùng 7 thần quân một thân tinh huyết tất cả cắn nuốt không còn, 3000 thần tướng thần binh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Tiêu đúng là 7 thần quân chi nhất phong thần quân, mất đi tu vi hoàn toàn không phải Cổ Kinh Thiên đối thủ, một thân tinh huyết bị cắn nuốt không còn, chân linh lại bị một viên xám xịt thạch châu hấp thu bỏ chạy. Kia Thạch Châu là phong thần quân đánh chết Xích Long Sơn một tôn cường đại yêu ma khi đoạt được, còn chưa từng cẩn thận nghiên cứu quá. Ở kia Thạch Châu ảo diệu dưới, Lâm Tiêu thần hồn bắt đầu lần lượt luân hồi chuyển thế, đến nay đã qua 5.000 năm, luân hồi 99 thế, rốt cuộc thức tỉnh. Chỉ là thức tỉnh quá trình có điểm. Mất mặt. Lâm Tiêu, ngươi này học thuật cùng nhân bắt đầu đối cổ thần thoại cảm thấy hứng thú sao? Thái Thừa hưng phấn nói, không bằng, ngươi cũng gia nhập nghiên thần bộ đi. chúng ta cùng nghiên cứu cổ thần thoại. Chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lâm Tiêu khép lại kia thư tịch, bìa mặt thượng họa một tôn thân xuyên tử kim long bảo trung nhân nhân, sau lưng vờn quanh nhật nguyệt tinh thần, dưới chân tắc có cửu long bay lượn, một bên viết ba cái cứng cắp văn tự, thần đế truyền. A, đây là kinh thiên thần đế truyền thuyết. Đem thư còn cấp thái thừa, Lâm Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ chán, còn không có hoàn toàn tiêu sưng. Đây là bị kiếm bổ ra tới, cũng là vì này một phách, chính mình mới vừa rồi chân chính thức tỉnh, nếu không vô cùng có khả năng như trước 98 thế giống nhau, từ sinh đến tử đều không thể thức tỉnh, vẫn luôn như thế đi xuống, cuối cùng kia chân linh có khả năng ở lần lượt luân hồi giữa hoàn toàn mất đi. Lao Tiêu, người rốt cuộc tỉnh. Mày rậm mắt to Thẩm Minh Uy đi vào nhà mình, nhìn đến Lâm Tiêu tức khắc làm mặt quỷ treo chọc lên, xúc cảm không tồi đi, này nhất kiếm cũng coi như là bị phách thật sự giá trị. Lao Thẩm, kỳ thật đó là một cái hiểu lầm. Lâm Tiêu không cấm lộ ra một mặt cười khổ, này thật đúng là chuyện xấu truyền ngàn dặm, phòng trường này sẽ toàn bộ Khôn Ninh học phủ đều đã truyền khắp việc này. Ân ân, ta tin ngươi. Thẩm Minh Uy một bên gật đầu, nhưng đầy mặt chế nhạo bộ dáng rõ ràng chính là đang nói ngươi tiếp tục xả, xả cái gì ta đều tin. Lâm Tiêu lười đến lại giải thích, kia thật là một cái hiểu lầm. Lúc ấy chính mình chính vừa đi lộ một bên tự hỏi một cái học thuật thượng nan đề, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, không chú ý tới dưới chân cục đá, không cẩn thận bị vướng đến. Không biết sao xui xẻo thế nhưng bổ nhào vào Hứa Danh Yên trên người, tay trái còn ấn ở Hứa Danh Yên ngực, theo bản năng nhéo vài cái, còn nói một câu thật lớn hảo mềm. Hứa Danh Yên trước tiên liền choáng váng, phản ứng lại đây sau, đầy mặt đỏ bừng, có thẹn thùng cũng có tức giận, một tay đem chính mình đẩy ra, sao khởi một kiếm trực tiếp liền bổ vào trán thượng. Kia một phách chính là nén giận mà làm, Lâm Tiêu bị phách đến ngất xỉu đi, trán còn sưng khởi một cái đại bao. Cũng là kia một phách, lệnh đến đầu óc chấn động, đánh thức ngủ say chân linh. Cùng này thân linh hồn dung hợp vì một, một thân ký ức cũng tất cả đạt được, đến nỗi trước 98 thế ký ức lại là một chút đều không có, rốt cuộc kia 98 thế thần quân chi hồn đều ở trầm yên. Lao Tiêu, ta cảm thấy ngươi vẫn là xin nghỉ một đoạn thời gian trước rời đi học phủ. Thẩm Minh Uy đi tới vỗ Lâm Tiêu bả vai, ngữ khí ngưng trọng nói, Hứa Danh Yên khả năng sẽ không lại cùng ngươi so đo, nhưng kiếm đấu bộ những người đó liền không nhất định, Hứa Danh Yên chính là bọn họ nữ thần, mặt khác còn có võ đấu bộ thủ tịch Đường Chiến Quân. Hắn luôn luôn đem Hứa Danh Yên coi như là chính mình nữ nhân, hậu thiên đi học, nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Không có việc gì. Lâm Tiêu cũng không để ý. Đã từng thần đình bảy thần quân trí nhất, cái gì đại trường hợp không có gặp qua, sao lại đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Ngươi cũng không thể coi khinh, Đường Chiến Quân chính là thông qua võ đấu liên minh khảo hạch lục cấp võ đấu sĩ, có khả năng sẽ đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Thái Thừa cũng là đầy mặt nghiêm nghị nói. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đầu óc lại là hiện lên rất nhiều tin tức. Khi cách 5.000 năm, thế giới này, sớm đã không còn nữa năm đó, thần đình cũng ở mọi người trong miệng biến thành cổ thần đình, về thần đình hết thảy cũng đều biến thành thần thoại điện cố, dân gian truyền thuyết, ghi lại ở thư tịch thượng, truyền lưu với mọi người ngôn ngữ bên trong. Lâm Tiêu còn chú ý tới một chút, đó chính là thiên địa nguyên khí, thập phân loãng, đều không đủ 5.000 năm trước một phần ngàn. Này 5.000 năm rốt cuộc đã xảy ra sự tình, làm cho thiên địa nguyên khí thế nhưng loãng đến tận đây. Kiếp này này thân, sinh ra với Đại Vân Vương Triều Đông Châu Khôn Ninh quận Lâm An huyện Thanh Đồng Hương, song thân phân biệt kêu Lâm Giang Hoa cùng Vương Cẩm Vân, Lâm Giang Hoa xuất thân tiểu gia tộc, Vương Cẩm Vân lại là hào môn thiên kim, lý luận tới cửa không lo hộ không đúng, nhưng hai người chính là nhìn vừa mắt, vì thế còn tư buôn, định cư Thanh Đồng Hương, trước sau sinh hạ một nữ nhị tử. Lâm Nhã, Lâm Tiêu, Lâm Đường. Đại Vân Vương Triều coi trọng văn nói, kiến có vỡ lòng thư viện, chữ khải viện cùng học phủ, phàm là Vương Triều con dân. 6 tuổi liền có thể nhập vỡ lòng thư viện học tập 6 năm, lại căn cứ đại khảo thành tích tiến vào các cấp chữ khải viện tiếp tục học tập 6 năm, tham dự vương triều đề thi chung, căn cứ đề thi chung thành tích quyết định có không nhập học phủ đào tạo sâu. Học phủ phân bình thường học phủ, tinh anh học phủ cùng logic học phủ. Toàn bộ Đông Châu có 8 quận, tổng số có học phủ 13 tòa, logic học phủ chỉ có 1 tòa, đó là Đông Châu học phủ, tinh anh học phủ 4 tòa, còn lại 8 tòa đều là bình thường học phủ. Khôn Dương học phủ đó là tinh anh cấp học phủ. Bình thường học phủ học kỳ 3 năm, tinh anh học phủ học kỳ 4 năm, logic học phủ học kỳ 5 năm. Học phủ nội có các viện chi phân, Lâm Tiêu liền đọc đúng là huyền tạo viện, mà huyền tạo viện sở học tập, đó là chế tạo các loại đồ vật, nhỏ đến xem thời gian dùng khi quỹ, lớn đến thông hành con đường xa giá thậm chí đi biển rộng con thuyền, đều có huyền tạo thuật kỹ thuật ở bên trong. Hiện giờ Lâm Tiêu 19 tuổi, là Khôn Dương học phủ huyền tạo viện nhị giai học viên. Đến nỗi võ đấu thuật cùng kiếm đấu thuật thậm chí cung đấu thuật còn lại là mấy trăm năm trước dần dần hứng khởi, bất luận là luyện tập võ đấu thuật vẫn là kiếm đấu thuật vẫn là cung đấu thuật, đều có thể cường thân kiện thể, còn cụ bị nhất định phòng vệ năng lực, đối này Đại Vân Vương triều thực đề xướng, còn thành lập tương quan tổ chức, như võ đấu liên minh, kiếm đấu liên minh cùng cung đấu liên minh trở, thập phần quyền uy. Định kỳ cử hành các trình tự so đấu, quan quân thường thường sẽ có phong phú khen thưởng, như thế, dân gian liền tổ chức lại không ít quan tràng. Các đại học bên trong phủ, cơ bản đều thiết có các bộ môn, trong đó võ đấu bộ, kiếm đấu bộ cùng cung đấu bộ là chuẩn bị, được xưng là học phủ tam đại bộ thành viên ở học phủ nội, thường thường sẽ có càng địa vị. Lâm Tiêu không có gia nhập bất luận cái gì bộ môn, chỉ trầm mê với huyền tạo thuật không thể tự kiềm chế, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là hiểu biết. Luyện võ đấu thuật người được xưng là võ đấu sĩ, luyện kiếm đấu thuật người tắc xưng là kiếm đấu sĩ, luyện cung đấu thuật người đó là cung đấu sĩ, mỗi một loại đều chia làm cửu cấp, một bậc thấp nhất cửu cấp tối cao. Đường Chiến Quân 20 tuổi có thể thông qua lục cấp võ đấu sĩ khảo hạch, đủ thấy này thiên phú kinh người. Bất quá, Lâm Tiêu vẫn là không có để ở trong lòng. Thiên địa nguyên khí như thế loãng hoàn cảnh hạ, căn bản khó có thể xuất hiện siêu phàm lực lượng, cái gọi là võ đấu sĩ kiếm đấu sĩ gì đó, còn chỉ là người thường, chỉ là khả năng thông qua hàng năm luyện tập, có được lực lượng càng mạnh cùng càng mau tốc độ thôi. 5.000 năm trước, chính mình tùy tay nhất kiếm là có thể cản giang khô cạn, hiện tại cựu cấp kiếm đấu sĩ toàn lực nhất kiếm, liền cục đá cũng phách không khai. Huyền tạo thuật, bất chính là cơ quan thuật sao? Lâm Tiêu ám đạo. 5.000 năm trước, chính mình tu vi đạt tới nhập đạo đỉnh, con đường phía trước đã đứt, không biết như thế nào tiếp tục tăng lên, liền ngược lại nghiên cứu mặt khác, như trận pháp, đan dược, cơ quan thuật trở. Bạn tốt Vũ Thần Quân ở cơ quan thuật thượng càng là có sâu đậm tạo nghệ, lẫn nhau giao lưu luận bản. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu nội tâm lại không thể ức chế nảy sinh một sợi tức giận cùng sát khí, đối Kinh Thiên Thần Đế cổ Kinh Thiên tức giận sát khí, còn có càng thâm trầm đau, bởi vì tình cảm chân thành Vân Thần Quân cùng với liên can bạn tốt thân chết đau, còn có tòa hạ linh thú thiên một thân chết đau. 5.000 năm, cổ Kinh Thiên, ngươi hẳn là cũng đã chết đi. Lâm Tiêu ám đạo, cổ Kinh Thiên được xưng Kinh Thiên Thần Đế, nhưng kỳ thật cũng không xem như chân chính thần, nhưng không có vô tận thọ nguyên, nhiều lắm chỉ có thể sống 1.000 năm, trừ phi tu vi đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới. Không, cổ Kinh Thiên cuối cùng cắn nuốt chúng ta 9 người tinh huyết, nói không chừng có thể đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới, thọ nguyên càng dài, có lẽ có thể sống quá 5.000 năm. Cổ Kinh Thiên, ngươi nếu đã chết cũng liền thôi, nếu còn sống, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, thanh toán này phân ân đoán. Lâm Tiêu ám đạo. Bất quá, nếu cổ Kinh Thiên còn sống nói, muốn tìm được hắn cũng báo thù, liền cần phải có so với hắn càng cường thực lực mới được. Chỉ là, Lâm Tiêu nội tâm còn có một cái nghi hoặc. Vì sao cổ Kinh Thiên hội làm như vậy? Kinh Thiên Thần Đế, Nhật Nguyệt Thần Tôn cùng bảy thần quân quan hệ cực hảo, tình cùng huynh đệ tỷ muội, 10 người giữa, Phong Thần Quân thực lực mạnh nhất, cổ Kinh Thiên thứ chi, nhưng Phong Thần Quân trời sinh tính đạm bạc, mà cổ Kinh Thiên tắc thích cầm quyền, mới vừa rồi bước lên thần đế chi vị, bằng không kia thần đỉnh đế vị hẳn là thuộc về Phong Thần Quân. Cổ Kinh Thiên tuy rằng thích cầm quyền, ngày thường hành sự lại cũng là quang minh lỗi lạc hạng người, nhiều năm ở chung, Phong Thần Quân xác nhận chính mình không có nhìn lầm, trừ phi cổ Kinh Thiên từ lúc bắt đầu liền ở che giấu bản tính, che giấu thật sự thâm rất sâu. Sự thật như thế nào, đã qua đi 5.000 năm, không thể nào biết được, chỉ có tìm được cổ Kinh Thiên tài có thể cởi bỏ nghi hoặc. Trước đó, đương nguồn trước tu luyện, khôi phục tu vi, thậm chí trở nên càng cường mới được. Chỉ là, hiện giờ thời đại, thiên địa nguyên khí trở nên như thế loãng, muốn khôi phục năm đó tu vi, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, thậm chí có khả năng khó có thể làm được. Mặt khác, đó là kia Thạch Châu, có thể mang theo chính mình chân linh thoát ly, đầu thai chuyển thế lần lượt, khẳng định không phải bình thường bảo vật, đương yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một phen. Tu luyện cũng hảo, nghiên cứu Thạch Châu cũng thế, đều rất quan trọng, nhưng hiện tại quan trọng nhất lại là lấp đầy bụng, bằng không có khả năng chân linh thức tỉnh lại đây, kết quả lại bị đói chết, vậy thật thành một cái thiên đại chê cười. Ngày xưa Phong Thần Quân bị đói chết, nghe tới cỡ nào buồn cười. Chương 24, 10 cánh tay cổ yêu. Cổ yêu vực nội, một đạo than chỉ sắc quang mang giống như sao chổi ngang trời bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh, gọi người liễu lưới. Này than chỉ ánh sáng màu mang không chỉ có màu, hơn nữa này hơi thở cuồng bạo vô biên, đáng sợ đến cực điểm, kích động chi gian phảng phất đem hư không đều băng toái dường như, quang mang trong vòng tắc gần chứa một đạo đáng sợ thân ảnh, hai tròng mắt lạnh băng đến cực điểm. Mau, cực kỳ mau. Truy kích. Này một đạo than chỉ sắc thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua hư không, chật, tựa hồ vận dụng nào đó thủ đoạn dường như, trốn vào hư không trong vòng biến mất không thấy, tiếp theo tức xuất hiện khi, cũng đã là ở khá xa ở ngoài, bay nhanh tới gần Trần Tông chờ bốn người. Lúc này, liền ở Trần Tông chờ bốn người trốn chạy lộ tuyến phía trước, một đoàn than chỉ ánh sáng màu mang từ phía trước vọt tới, tràn ngập khai đi, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Cổ yêu. Rõ ràng là thượng trăm cổ yêu. Bốn cánh tay cổ yêu,

Khi hắn nghe được Trần Tông lời nói tiếp theo lúc, lập tức cả kinh. Ngươi giết một cái thập tí cổ yêu. Trảm yêu quân chủ hỏi ngược lại. Trần Tông khẳng định gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Khó trách cổ yêu bán thần kia Long Ma Đa sẽ nổi điên truy kích mà tới. Trảm yêu quân chủ lập tức lộ ra thoải mái vui vẻ. Lúc trước hắn không rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn là ra tay chặn cổ yêu bán thần Long Ma Đa truy kích, đem đánh lui. Hiện tại rõ ràng về sau, lập tức lộ ra ý cười đầy mặt. Giết một đầu thập tí cổ yêu. Giết thật tốt ta. Thập tí cổ yêu là cái gì? Cổ yêu nhất tộc bên trong, bát tí cổ yêu cũng không ít, nhưng thập tí cổ yêu nhưng rất ít ỏi, hiếm thấy, mỗi một đầu thập tí cổ yêu đều là bán thần hạt giống, ví dụ như trong cổ yêu vực ba vị bán thần, đồn đại lúc trước đều là thập tí cổ yêu. Mỗi một đầu thập tí cổ yêu đều có đột phá làm bán thần khả năng, so với mặt khác cổ yêu xác suất lớn hơn. Một khi cổ yêu tộc nhiều ra một cái bán thần, có được bốn tôn bán thần mà nói, rất có thể sẽ phát động tổng tiến công. Đại quân xâm chiếm đánh Trảm yêu cương vực, đến lúc đó thì sẽ mang đến thương vong cực lớn. Trảm yêu cương vực cũng sẽ có mặt khác bán thần cường giả đến đây tiếp viện không sai, dù sao vẫn cần một chút thời gian, nhiều một cái bán thần thiếu một tôn bán thần, khác biệt rất rõ ràng. Hiện tại, Trần Tông chém giết một cái thập tí cổ yêu, tương đương với ở trên trình độ nhất định suy yếu cổ yêu tộc xuất hiện đệ tứ tôn bán thần tỷ lệ, gì loại chuyện tốt. Công lao lớn. Còn đây là công lao lớn A. Trảm yêu quân chủ thuần túy chỉ là tò mò triệu kiến Trần Tông. Cũng không có nguyên nhân gì khác, một phen nói chuyện phiếm về sau liền lại để cho Trần Tông rời đi, kia công lao tự nhiên cũng phải nhờ dưới. Phản hồi trang viên về sau, vừa mới thiên phủ chân nhân ba người tới thăm, đã đợi chờ đợi tốt chút thời gian. Ba người là tới cảm tạ Trần Tông đấy, dù sao không phải là Trần Tông mà nói, bọn hắn đoán chừng là trốn không thoát cổ yêu vực, kết cục không phải là bị cổ yêu đánh chết liền là bị bắt sống, hậu quả có thể so sánh bị đánh chết tại chỗ còn thê thảm hơn. Mặt khác, chính là đến tiến một bước giao hảo Trần Tông. Muốn trở thành bạn, phải có giúp nhau lui tới, chưa có tới đi, nguyên bản xem như giao tình tốt cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành nhạt. Mà chỉ phải được thường vắng lai, bình thường giao tình cũng sẽ từ từ làm sâu sắc. Đưa đi thiên phủ chân nhân ba người về sau, Trần Tông cũng mang theo ngu niệm tâm khởi hành lý khai. Lúc này đây, ý định muốn sống một đứa bé, chẳng yêu cương vực có khả năng không thích hợp, cho nên Trần Tông mang theo ngu niệm tâm muốn phản hồi Thái Hạo Sơn. Lúc đến, bất quá là vũ trụ bất diệt thân vừa đại thành, hôm nay tức thì là viên mãn, thực lực đã có thập phần rõ rệt tăng lên, trở nên mạnh mẽ. Đánh chết cổ yêu, đạt được cổ yêu bổn nguyên bán về sau đã nhận được không ít hỗn độn thần tinh, ngoài ra còn có bán ra mặt khác một ít bảo vật, cũng đã nhận được không ít hỗn độn thần tinh, cộng lại vượt qua 500 vạn số lượng, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Không cần tận lực tiết kiệm, thời gian đang gấp làm chủ, không ngừng giao nạp hỗn độn thần tinh lúc sử dụng không truyền tống trận, bay nhanh rời đi tổng chiến bảo. Hướng phía những thứ khác hỗn độn đại thành vũ trụ đại thành mà đi, nhanh chóng vượt qua, khoảng cách nguyên trạm lãnh thổ quốc gia càng ngày càng gần, cuối cùng vô kinh vô hiểm không sóng không gió đến nguyên trạm vũ trụ thành, phản hồi Thái Hạo Sơn ở trong. Vô Song Kiếm Thánh Thái Hạo Sơn chủ trở về, còn đây là đại sự, nhất là bây giờ Trần Tông, tuy rằng xếp hạng hỗn độn chân bảng bài danh thứ 89, nhưng thực lực chân chính nhưng đủ để xếp vào bài danh trước 40 ở trong, thực lực kinh người, bọn hắn cũng không biết bây giờ Trần Tông cả người thực lực mạnh mẽ. Xếp vào bài danh trước 30 đều rất nhẹ nhàng. Về phần hạng cao hơn, tạm thời không biết được. Mặt khác hai cái chân thánh cảnh cường giả cũng lập tức đến viếng thăm, cực kỳ nhiệt tình, còn có trong nguyên trạm vũ trụ thành kia thế lực của hắn chi chủ cũng nhao nhao mang đến lễ vật bái phỏng, Thái Hạo Sơn một lần thập phần náo nhiệt. Về sau, Trần Tông mà bắt đầu đến chân bảo lâu mua sắm con nối roi đan. Con nối roi đan luyện chế không dễ dàng, xem như cung không đủ cầu, tưởng muốn mua đến, dưới tình huống bình thường thường thường cần chờ đợi một thời gian ngắn. Ngắn thì vài năm lâu là vài thập niên đều chẳng có gì lạ. Dưới tình huống bình thường, một viên con nối roi đan liền giá trị 100 vạn hỗn độn thần tinh, bình thường chân thánh cảnh căn bản là mua không nổi, thậm chí là một ít đỉnh tiêm chân thánh cảnh táng ra bại sản mới có thể cầu được một viên. Trần Tông trực tiếp tăng giá đến 300 vạn hỗn độn thần tinh hai khối, vì chính là trong thời gian ngắn có thể có được. Con nối roi đan có thể không đơn thuần là một người ăn, muốn vợ chồng song phương đều ăn hiệu quả mới càng tốt hơn. Bằng không thì vẹn vẹn chỉ là một người ăn, không nhất định có thể tạo ra con nối dõi. Dự định về sau, tiếp theo chính là chờ đợi hai khối con nối dõi đan đưa tới. Trần Tông cùng ngu niệm tâm ngay tại trong Thái Hạo Sơn đợi dưới, một bên cũng gọi là thiền cơ lâu tiếp tục tìm hiểu sư tôn một lòng đạo nhân cùng đoàn người tin tức. Tu luyện, tăng lên. Hôm nay là vũ trụ bất diệt thân viên mãn tu vi, nhưng còn không có đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tả hữu hiện tại cần phục dụng con nối roi đan đến mới có thể thai nghén hậu đại, cái kia liền không cần đặc biệt ngăn chặn tu vi. Tu luyện. Hết sức đi tăng lên, bất luận tu vi vẫn kiếm thuật. Ngu Niệm Tâm cũng không ngừng tu luyện, khiến cho tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch tiến một bước chiết xuất, huyết mạch càng là tinh thuần, sinh ra hậu đại lại càng ưu tú, thích hợp tu luyện hơn. Có Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chấn giữ Thái Hạo Sơn, cường đại trước đó chưa từng có cường thịnh, chỉ tiếc tạm thời, Trần Tông không tiếp tục khai sơn môn tuyển nhận đệ tử ý định, hôm nay trên Thái Hạo Sơn đến trưởng lão cho tới đệ tử cộng lại cũng có hơn vạn số, mỗi một người đều là tỉ mỉ soát chọn ra, có đủ thật tốt tâm tính cùng thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Nói cho cùng, Thái Hạo Sơn tài nguyên vẫn là có hạn, không cách nào cung ứng quá nhiều người, vạn người tả hữu liền xong hết rồi, trừ phi sau này có thể có được càng phong phú tài nguyên, cái kia lại là chuyện khác. Ngẫu nhiên, Trần Tông cũng sẽ hiện thân chỉ điểm đệ tử của Thái Hạo Sơn một phen, mỗi một lần chỉ điểm đều sẽ để cho đệ tử của Thái Hạo Sơn lĩnh ngộ tinh tiến, kiếm thuật càng rút cao hơn một tầng, chỉnh thể thực lực không ngừng tăng lên. Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông đang tại mua sắm con nối dõi đan. Xem ra hắn là ý định muốn đời sau. Được, rất tốt, chờ cho hắn phục dụng con nối dõi đan sau, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Tề Viêm lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy âm hàn lạnh ý. Lúc trước hắn bị Trần Tông chém một kiếm, hôm nay còn hận tại trong lòng, đặc biệt tìm Hắc Viêm Thánh Quân để đối phó Trần Tông, kết quả không chỉ có không có thể triệt để đối phó Trần Tông, ngược lại cổ vũ Trần Tông uy danh. Tề Viêm không đốc, hắn rất kiêng kỵ Trần Tông, không có động thủ lần nữa, hôm nay rốt cuộc chờ cho cơ hội. Trần Tông, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, ta cho dù là trả giá giá lớn hơn, cũng muốn chu sát, rửa nhục trước. Tề Viêm hai con ngươi phảng phất có liệt hỏa thiêu đốt, dương lên trên bàn tay, càng là có một đoàn đỏ thẫm như máu hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, tràn ra đáng sợ chí cực khí tức. Trong nháy mắt, Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm phản hồi Thái Hạo Sơn đi qua 3 năm, người của Chân Bảo Lâu đưa tới tin tức, hai khối con nối roi đan đến hàng, mời Trần Tông tự mình đi Chân Bảo Lâu lấy, đương nhiên, cũng phải nộp tiền chót. Con nối roi đan cuối cùng không phải là vật bình thường, mà là giá trị kinh người bảo vật, khó tránh khỏi sẽ có người di chuyển cái gì tâm tư không đứng đắn, cứ việc khả năng này cực thấp cực thấp. Tự mình đi lấy, trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy thì không có quan hệ gì với Chân Bảo Lâu rồi. Cái này chính là Chân Bảo Lâu phong cách. Trần Tông không thèm để ý chút nào, tự mình xuất phát đi một chuyến tiến về trước Chân Bảo Lâu lấy cái kia hai khối con nối roi đan, cũng thanh toán tiền tiền chót. Đây là ở Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành ở trong, bình thường bình an vô sự, huống chi, Trần Tông thực lực hôm nay cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến vũ trụ bất diệt thân viên mãn cực hạn cảnh giới, là cực hạn rồi, ở trên tu vi đã là đạt đến không có thể tăng lên trình độ, tưởng muốn tăng thực lực lời nói, hoặc là liền tiếp tục tăng lên kiếm thuật cùng tuyệt học, hoặc là chính là lĩnh ngộ bán thần huyền bí thậm chí đột phá làm bán thần. Tiếp tục tham ngộ kiếm thuật tăng lên tuyệt học uy lực, này cũng không phải tính rất khó, chỉ lúc cần phải lúc tìm hiểu là được, về phần nửa thần chi bí mật thậm chí đột phá bán thần, vậy rất khó khăn rồi, ít nhất trong thời gian ngắn là không làm được đấy. Trần Tông biết mình sau này một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể dừng lại tại vũ trụ bất diệt thân cực hạn chi cảnh. Phục dụng con nối roi đan trước, Trần Tông cũng cần làm hoàn toàn chuẩn bị. Hóa thân. Lúc trước lưu lại hóa thân đã theo không kịp thực lực của chính mình bây giờ rồi, cần luyện chế lại một lần. Lúc này đây, Trần Tông vận dụng thêm nữa tài liệu chân quý, rất cuối cùng thành công ngưng tụ ra một cái mới hóa thân. Nay một cái hóa thân thực lực, cùng Trần Tông bổn tôn giống nhau, khác biệt chỉ ở chỗ hỗn độn thanh khí, cuối cùng Trần Tông hiện tại sử dụng tâm ý thiên kiếm thế nhưng là khôi phục lại đỉnh tiêm thanh khí cấp độ, mà hóa thân sử dụng hỗn độn thanh khí nhưng chỉ là tầng thứ phổ thông, đỉnh tiêm thanh khí quá khó được. Mặc dù như thế, hôm nay hóa thân cả người thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối có hỗn độn chân bảng trước 40 bên trong thực lực, thậm chí có tiền tam thập thực lực. Đáng tiếc là, hóa thân không cách nào thi triển cự thần chiến pháp, bằng không thì có thể nhiều một loại át chủ bài, thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Thái Hạo Sơn một gian bên trong mật thất, chỉ có Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở đây, Trần Tông lấy ra cái kia hai khối con nối roi đan, một viên giao cho Ngu Niệm Tâm. Chương 29, quân địch đột kích, thượng. Con nối roi đan toàn thân đỏ thẫm như máu, tản mát ra một cỗ đau xót mùi, nhưng sẽ không khó nghe. Đan dược này, tục truyền chính là chỉ dùng để mấy trăm loại nguyên liệu bỏ rác rửa ai giữ lại tinh hoa cuối cùng luyện chế mà thành, chính là độc nhất vô nhị bài thuốc bí truyền, sản lượng thấp, giá trị mới rất cao, hơn nữa cần muốn đặt trước, tưởng phải nhanh một chút bắt được còn cần tăng giá mới được. Bên trong mật thất, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tất cả nắm bắt một viên con nối roi đan, một cái nuốt vào. Con nối roi đan tác dụng liền là để cho chân thánh cảnh thân hình tại trong thời gian nhất định một lần nữa hóa thành thân thể máu thịt, cũng gia tăng thai nghén đời sau tỷ lệ, nhưng đây cũng là tai hại, bởi vì chân thánh cảnh có được đại đạo bất diệt thân, không dễ dàng bị giết chết, nếu là trở về vì huyết nhục chi khu lời nói, sẽ gặp mất đi bất diệt thân khả năng, lại càng dễ bị đánh chết. Con nối roi đan cửa vào, nhanh chóng hòa tan, mang theo máu mùi tanh cùng nham thạch nóng chảy vậy nóng rực ở trong miệng quanh quẩn, theo cổ họng nuốt hạ xuống thẳng vào trong bụng, dường như đang thiêu đốt tựa như, hơi thở nóng bỏng dần dần tràn ra, dung nhập vào tạng phủ ở trong, trong máu, cốt tủy ở trong. Lan tràn, một chút xíu lan tràn, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình đang biến hóa, cái loại biến hóa này rất khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được rõ ràng, thập phần kỳ diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều cảm giác được thân thể của chính mình thay đổi, từ vốn là bất diệt thân một lần nữa biến thành thân thể máu thịt, thập phần cảm giác kỳ diệu. Giờ này khắc này, đúng là đêm đẹp. Trần Tông đã bắt được con nối roi đan, con nối roi đan dược hiệu, ít nhất có thể tiếp tục một tháng. Tề Viêm lập tức lộ ra một tia cười lạnh, trong hai tròng mắt hàn ánh lấp lóe không ngớt, đi trước Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành chờ đợi, đến thời cơ thích hợp, lập tức động thủ. Ngươi là cố chủ, hành động nghe lời ngươi. Thanh âm lột ngạt như tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn chấn động bát phương. Kiếm đạo vô song, cũng muốn trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Thanh âm này tràn đầy lăng lệ ác liệt sát phạt. Những người khác cũng nhao nhao làm ra tỏ vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, nửa tháng này, Trần Tông cùng thời gian tu luyện của Ngu Niệm Tâm giảm bớt, tâm tư cùng tinh lực đều chủ yếu đặt ở người nhân tạo bên trên. Trần Tông, ngươi vọng tự xưng kiếm đạo vô song, có thể dám ra đây đánh với Thiên Phong kiếm thánh ta một trận. Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành bên ngoài, một đạo tràn đầy kinh người mũi nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như sắt thép va chạm giống như chói tai, lập tức truyền khắp Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, rơi vào trong thai mỗi người. Có người khiêu chiến vô song kiếm thánh. Thiên Phong kiếm thánh. Chẳng lẽ là trên Hỗn Độn Chân bảng xếp hạng thứ 52 vị kia tuyệt thế cường giả? Trong lúc nhất thời, trong Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành đều nghị luận. Vô Song kiếm thánh là kiếm tu, Thiên Phong kiếm thánh cũng là kiếm tu khiêu chiến kiếm tu, rất bình thường. Vô Song kiếm thánh lúc trước cùng cái kia Hắc Viêm thánh quân bất phân thắng bại, hầu như tất cả mọi người cho rằng thực lực của hắn có thể xếp vào Hỗn Độn Chân bảng trước 40 bên trong, phỏng đoán Thiên Phong kiếm thánh không phục mới tới khiêu chiến. Ta xem không phải, Thiên Phong kiếm thánh nhất định là hướng về phía Vô Song kiếm thánh tên tuổi tới, Vô Song kiếm thánh vô song, kiếm đạo vô song, này há không phải là đang nói kiếm thuật của chính mình kiếm đạo chính là trong Hỗn Độn vũ trụ vô song, không người có thể so với, Thiên Phong kiếm thánh thân là kiếm tu, nhất định là không phục. Đủ loại nghị luận bên trong, Trần Tông cũng biết khiêu chiến của Thiên Phong kiếm thánh. Bất quá giờ này khắc này, Trần Tông vũ trụ bất diệt thân biến thành thân thể máu thịt, cứ việc thực lực không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng đã mất đi vũ trụ bất diệt thân không tử năng lực, một khi bị thương tự lành tốc độ so với bình thường càng chậm, lại càng dễ bị giết chết. Đối mặt khiêu chiến của Thiên Phong kiếm thánh, Trần Tông không có làm ra đáp lại, hiện tại, thế nhưng là người nhân tạo thời khác. Trần Tông không có trả lời, Thiên Phong kiếm thánh kia nhưng vẫn rêu rao muốn khiêu chiến Trần Tông, các loại khách tướng. Trần Tông, ngươi nếu không phải dám ứng chiến, vậy chủ động hủy bỏ ngươi Vô Song kiếm thánh danh hiệu, đổi thành Xúc Đầu Quy kiếm thánh. Thiên Phong kiếm thánh châm chọc không thôi. Người của Thái Hạo Sơn lập tức giận dữ không thôi, Trần Tông là ai, Vô Song kiếm thánh A, Thái Hạo Sơn Sơn chủ A, như thế bị châm trọng, bọn hắn thân là đệ tử của Thái Hạo Sơn, cũng cảm thấy phẫn nộ, hận không thể rút kiếm đem Thiên Phong kiếm thánh kia chém giết tại đây. Chẳng qua là, Thiên Phong kiếm thánh cuối cùng là xếp hạng Hỗn Độn Chân bảng tuyệt thế cường giả, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cả trong Thái Hạo Sơn chỉ có Trần Tông mới có thể chống lại, không, cả trong Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, chỉ có Trần Tông mới có thể chống lại. Như mặt khác hai cái chân thánh cảnh coi như là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Thiên Phong kiếm thánh kia, thậm chí cũng đỡ không nổi một kiếm. Đều là chân thánh cảnh, trên lệnh chính là như vậy rõ ràng. Hóa thân, người đi đánh đi. Trần Tông truyền âm cho hóa thân. Được. Hóa thân gật gật đầu đáp lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh lướt đi Thái Hạo Sơn, nhanh chóng bay ra Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, xuất hiện tại trong hư không. Thiên Phong kiếm thánh là một người mặc màu vàng kiếm bào người trung niên, tướng mạo bình thường. Nhưng toàn bộ người toàn thân đều tản mát ra một cỗ kinh người lăng lệ ác liệt mũi nhọn, liền mỗi một sợi tóc mỗi một cọng lông mày tựa hồ cũng mang theo kinh người sắc bén giống nhau, có thể đâm thủng hết thảy xé rách hết thảy. Đôi mắt của hắn ngưng tụ đến, có một loại kiếm quang xuyên vân vậy sắc bén cảm giác, tựa hồ muốn Trần Tông hóa mặt thấu. Trần Tông hóa thân cả người màu đen kiếm bào ra thân, toàn bộ người xem ra có một loại trầm lạnh cảm giác lạnh lẽo âm u, giống như vạn năm thâm hải hàn thiết giống vậy, đối mặt ánh mắt của Thiên Phong kiếm thánh kiếm kích, không chút nào không né tránh. Hai con ngươi kiếm quang ngưng tụ lập tức ngóng nhìn mà đi, ánh mắt kia tại trong hư không lẫn nhau tương đối tiếp, trong đó ẩn chứa kiếm ý đã ở nháy mắt va chạm, bộc phát ra vô cùng kinh người chấn động, xé rách bát phương. Lúc này thời điểm, rất nhiều tu luyện giả Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành đều xuất hiện ở vũ trụ thành biên giới chỗ xem chừng, trên Hỗn Độn Chân bảng tuyệt thế cường giả giao phong, bình thường có thể là rất khó dùng thấy, huống chi, vẫn là lấy công phạt chứ danh kiếm tu. Vọng tự xưng vô song, vậy hãy để cho kiếm của ta tới thử xem năng lực của ngươi. Thiên Phong Kiếm Thánh cũng biết, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt kiếm kích chi thuật không đủ để uy hiếp được Trần Tông, bất kể nói thế nào, đối phương cuối cùng cũng là xếp hạng trên hỗn độn chân bảng cường giả. Hóa thân so với Trần Tông bổn tôn ít lời hơn, không nói một lời trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang như nước mùa thu nhộn nhạo mà qua, chợt thân kiếm hợp nhất, trực tiếp một kiếm phá không sắc ra, kiếm nhanh chóng nhanh đến cực hạn, không chút lựa chọn thẳng hướng Thiên Phong Kiếm Thánh. Thiên Phong Kiếm Thánh hơi kinh hãi, kiếm thuật này thật không ngờ cực nhanh, ra ngoài ý định, nhưng hắn là như vậy thân kinh bách chiến kiếm đạo tuyệt thế cường giả, lập tức rút kiếm, không tránh không né, ngược lại nhất kiếm chẳng ra, kiếm quang buộc phát màu vàng, sáng chói vô cùng chói lóa mắt, ngang trời chạm kích đánh tới, trực tiếp ở trên hư không lưu lại một đạo màu vàng vết kiếm, dường như đem hư không xé rách. Hai đại tuyệt thế cường giả kiếm tu ở trong hư không triển khai kịch chiến. Trần Tông hóa thân, cuối cùng không có bổn tôn bất diệt thân khả năng, kia hỗn nguyên tâm lực cũng khó có thể tự hành khôi phục, một khi tiêu hao sạch sẽ hậu quả, chính là mất đi phần lớn thực lực, đến lúc đó căn bản không phải là đối thủ của Thiên Phong Kiếm Thánh, bởi vậy, muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa ra kiếm, chính là kiếm nhanh chóng nhanh như điện quang vậy, hơn nữa ẩn chứa kiếm kình vô cùng mạnh mẽ, huyền như lôi đỉnh tựa như dường như có thể nổ nát hết thảy, lực lượng cùng tốc độ cao độ kết hợp, dung nhập cao siêu vô cùng kỹ xảo, làm cho Trần Tông kiếm thuật đẩy đi vào một cái tầng thứ cao hơn. Hôm nay nhất tâm kiếm thuật đã đạt đến 27 kiếm tình trạng, kiếm thứ 27 uy lực, càng thêm đáng sợ càng thêm mạnh mẽ. Giết! Kiếm quang nhanh chóng như lãnh điện ngang trời, xé rách hết thảy, kiếm cực kỳ hung hãn, vô cùng mạnh mẽ, hết thảy sát cơ đều nội liễm. Thiên Phong Kiếm Thánh sẽ ở thời điểm này trước tới khiêu chiến, liền cho Trần Tông một loại cảm giác không tốt, bởi vì giờ này khắc này, đúng là mình phục dụng con nối roi đan thời điểm, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là thời điểm này đến, nói không có chuyện ẩn ở bên trong Trần Tông chính mình cũng không tin. May mắn, mình còn có một cái hóa thân thực lực cũng sẽ không kém hơn bổn tôn. Chẳng qua là, hóa thân hỗn nguyên tâm lực không cách nào như bổn tôn giống vậy khôi phục nhanh chóng, khôi phục tốc độ chậm chạp, bởi vậy chiến đấu như vậy, không có thể kéo dài, phải giải quyết nhanh một chút quyết. Giả nếu thật còn có mặt khác gâm như lời nói, cũng còn có dư lực lượng có thể đi ứng đối. Nhất tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, thể hiện ra vô cùng cao siêu tài nghệ cùng uy năng, trong lúc nhất thời vậy mà đem Thiên Phong Kiếm Thánh cho áp chế xuống. Nhưng thực lực của Thiên Phong Kiếm Thánh hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh vượt qua, kia Thiên Phong kiếm thuật sắc bén đến cực điểm, có thể xé rách, xuyên thấu hết thảy, cái loại này kiếm ý càng là vô cùng đáng sợ, dường như thiên hạ chi gian không có thứ gì có thể chống cự. Thiên Phong Kiếm Thánh càng đánh càng là kinh hãi, làm sao lại như vậy? Này vô song kiếm thánh kiếm thuật làm sao sẽ cao siêu như vậy, vậy mà ngay cả mình suy nghĩ mấy trăm năm Thiên Phong kiếm thuật cũng không phải đối thủ, dần dần bị áp chế, chỉ có thể không ngừng chống đỡ mà khó tìm đến cơ hội phản kích. Vạn cổ tinh thần. Hóa thân bỗng nhiên bộc phát ra mạnh mẽ chí cực một kiếm, ngôi sao hiển hiện, phảng phất từ cổ xưa thời không xuyên toa mà đến, mang theo sức mạnh không gì sánh nổi vượt qua áp hết thảy, trực tiếp đánh phía Thiên Phong kiếm thánh, cái loại này bá đạo chí cực khí tức lập tức gọi Thiên Phong kiếm thánh sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, lập tức buộc phát một kiếm chém thẳng. Một kiếm này, kim sắc kiếm quang vô cùng cô đọng, dường như hóa thành như thực chất chém rụng, dường như đem hết thảy đều chém rách, đúng là Thiên Phong kiếm thánh tuyệt sát chi chiêu. Kim sắc kiếm quang trực tiếp chạm kích tại trên vạn cổ tinh thần, nhưng không cách nào đem vạn cổ tinh thần chính thức bổ ra, phản mà ở vạn cổ tinh thần nghiền ép phía dưới lập tức từng khúc nứt vỡ nổ bể ra đi. Luận đến tu vi, Trần Tông là muốn còn hơn Thiên Phong kiếm thánh đấy. Mặc dù nói đồng dạng là thực thánh cảnh viên mãn cực hạn, nhưng vũ trụ bất diệt thân viên mãn cực hạn, nhưng là so với tuyệt đại đa số viên mãn cực hạn càng cất cao một tầng thứ. Vạn cổ tinh thần một kiếm này, lại là cực kỳ bá đạo, kia lực lượng vô song, nghiền ép hết thể chính diện sát chiêu. Dương kích nghiền ép giết tới, tuyệt chiêu của Thiên Phong kiếm thánh bị kích phá, sắc mặt đống nhiên đại biến, tưởng phải tránh lúc lại phát hiện bản thân hoàn toàn bị đã tập trung vào, bốn phía hư không cũng bị chấn áp giống nhau, biến đến vô cùng cứng rắn, gọi hắn đều khó nhúc nhích. Tưởng phải tránh đã không kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngôi sao đánh rơi, mang theo vạn cổ vậy uy lực kinh người, trực tiếp đánh vào Thiên Phong kiếm thánh giơ lên trên thân kiếm, lực lượng đáng sợ tại nháy mắt bộc phát, trực tiếp gọi Thiên Phong kiếm thánh toàn thân run lên, bay ngược mà ra. Trên người xuất hiện một đạo vết nước, dường như bị đập trúng đồ gốm. Kiếm thứ hai. Thần tiêu. Một kiếm phá không, sắc bén vô cùng kiếm ý trực tiếp đem hư không đều xé, hoành quán trường không giết ra, trực tiếp chém giết tại Thiên Phong kiếm thánh bất diệt thân bên trên, không thể chống đỡ đem Thiên Phong kiếm thánh bất diệt thân chặt đứt. Cho dù hóa thân không có bổn tôn tâm ý thiên kiếm, nhưng trên tu vi nhưng là không kém cỏi chút nào, hoàn toàn có thể xếp vào hỗn độn chân bảng bài danh trước 40 ở trong, còn Thiên Phong kiếm thánh